Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 933, chương 929, giá trên trời sinh lan quả. Hoa Nga, Chu Hạo, nhanh mua lại, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Bỗng nhiên, một đạo non nớt thanh âm vang lên. Chu Hạo bản thể bên cạnh, một đầu thú nhỏ xuất hiện, con mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mắt màn hình, trong miệng nước miếng đều chảy ra. Ngươi không nên gấp gáp, ta mua sắm, Chu Hạo cười nói. Tàn phá tổ thần khí uy năng mặc dù đại giảm, thế nhưng đối tiểu kim tác dụng khẳng định rất lớn, nói không chừng có thể làm cho tiểu kim thứ bảy đủ sinh ra. Hắn thứ sáu đủ đều có thể đối linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh tạo thành ảnh hưởng. Nếu như sinh trưởng ra thứ bảy đủ, cái kia uy lực nên lớn bao nhiêu? Trước mắt con số cấp tốc biến hóa, rất nhanh đạt đến 100 vạn ức, Chu Hạo thâu nhập 110 vạn ức, thế nhưng rất nhanh lại bị siêu việt. Trên thực tế Chu Hạo cũng không có đầy đủ thần nguyên tệ. Bất quá giao dịch đang đấu giá sau khi kết thúc, chân thần đan nhất định có thể đấu giá rất nhiều thần nguyên tệ. Này chút đầy đủ mua tàn phá tổ thần khí, 110 vạn ức, 130 vạn ức, 170 vạn ức. Màn ảnh trước mắt bên trên giá cả bắt đầu không ngừng tăng vọt. Xem ra nhiều người như vậy đều muốn đổi được tổ thần khí. Chu Hạo lắc đầu, trên thực tế tổ thần cường giả thưa thớt, tổ thần khí càng là thưa thớt. Bình thường một tòa thành trì bên trong chỉ có một kiện tổ thần khí thôi. Coi như trước mắt là tàn phá, đều có rất nhiều người khát vọng đạt được. Tiếp tục đưa vào, Chu Hạo cắn răng, thâu nhập 30 tỷ, nhưng vẫn là bị cấp tốc siêu việt. 400 vạn ức, 500 vạn ức, 600 vạn ức, con số đang không ngừng tăng vọt. Thậm chí vượt qua 1.000 vạn ức. Đúng là điên cuồng. Chu Hạo cắn răng, tiếp tục đưa vào con số. Chờ giá cả đi tới 2.000 vạn ức thời điểm, tốc độ tăng lên rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Trên thực tế, đây đã là một cỗ vô cùng tài sản to lớn. Tại 3.000 đại thế giới, coi như một thần nguyên tệ, đều có thể mua được rất nhiều dược thảo, linh quả. 2.000 vạn ức, coi như là thành trì thế lực, đều cần tràn đầy thời gian dài mới có thể tích lũy đến. Những thế lực kia còn muốn bồi nuôi gia tộc của mình nhân viên, cũng không thể tùy ý sử dụng thần nguyên tệ. Mỗi tòa thành trì có thể vận dụng thần nguyên tệ cũng là có hạn, mà lại tàn phá tổ thần khí mong muốn chữa trị quá khó khăn. Khả năng rất lớn bọn hắn tiêu tốn rất nhiều thần nguyên tệ chẳng qua là mua về một kiện linh thần khí. Cuối cùng giá cả tăng lên càng ngày càng chậm. Chu Hạo cuối cùng thâu nhập 23 triệu ức thần nguyên. Đằng sau liền không có nâng giá. Tốt, 23 triệu ức thần nguyên tệ. Phá toái tổ thần khi đấu giá kết thúc. Chúc mừng 899 không gian khách nhân. Thỉnh đang đấu giá tiếp nhận sau đến đây giao dịch bảo vật của mình. Lão giả Candy cười nói. Tiếp xuống bắt đầu thứ 11 kiện bảo vật đấu giá. Tới tay, Chu Hạo trên mặt nở một nụ cười. Cái này tổ thần khí bị hắn đạt được. So với những người khác tới nói, cái này tàn phá tổ thần khí đối tác dụng của hắn so những người khác lớn. Tiểu kim thực lực tăng lên, đối với hắn có rất mạnh phụ trợ tác dụng. Phòng đấu giá này thật sự là bảo vật rất nhiều, lúc không có chuyện gì làm hoàn toàn có thể tới dạo chơi. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, tham gia đấu giá, cái này rất giống là tại đào bảo. Thứ 11 kiện bảo vật rất nhanh bán đấu giá xong. Hắn giá trị so này tàn phá tổ thần khí còn muốn quý. Ha ha, đằng trước 12 kiện bảo vật đã đấu giá kết thúc, còn thừa lại cuối cùng 2 kiện. Này 2 kiện đều có thể xưng là áp đáy hòm bảo vật. Hiện tại bắt đầu thứ 12 kiện bảo vật đấu giá. Lão giả Candy tay phải vung lên, sau đó bên cạnh xuất hiện một quả trái cây màu trắng. Đây là Sinh lan quả. Chu Hạo nhìn xem trái cây màu trắng, ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Sinh lan quả, vô cùng chân quý trái cây. Hắn giá trị cơ hồ ở vào rất nhiều linh quả đỉnh. Bởi vì hắn có thể để người ta nhiều một cái mạng. Sinh lan quả có một cái kỳ lạ tác dụng, có thể để cho mình một tia linh hồn tiến vào bên trong. Cũng lại chậm rãi mở rộng, coi như mình bị đánh giết. Sinh lan quả bên trong linh hồn cũng sẽ không tiêu tán, sẽ hoàn chỉnh giữ lại. Đến lúc đó chỉ cần thi triển đoạt xá bí thuật, liền có thể tùy tiện chiếm cứ một người khác thân thể. Linh thần nhị trọng thiên phía dưới nhân viên cũng có thể sử dụng sinh lan quả. Đoạt xá thích hợp thân thể về sau, tự thân đối với pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ không bị hạn chế. Nói cách khác, có khả năng trong thời gian thật ngắn khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Dạng này trái cây mặc dù chỉ là duy nhất một lần, thế nhưng để cho người ta có một cơ hội lại lần nữa phục sinh. Có thể nghĩ kỳ chân quý trình độ, lại là sinh lan quả. Thực lực của ta vừa vặn ở vào linh thần nhất trọng thiên. Ta nhất định phải đấu giá xuống. Từng cái không gian nhân viên con mắt lập tức đỏ lên. Bọn hắn rất nhiều thực lực chẳng qua là ở vào chân thần cảnh giới. Linh thần nhất trọng thiên là thế lực lớn hạch tâm thành viên. Tới đây liền là đấu giá được người đối diện tộc có ích bảo vật. Sinh lan quả có thể để cho người ta nhiều một cái mạng. Mọi người có thể tới nơi này chắc hẳn đều không xa lạ gì. Hiện tại giá khởi đầu 1.000 vạn ức thần nguyên tệ. Lão giả Candy cười nói. Oanh, trong nháy mắt, Chu Hạo màn ảnh trước mắt bên trên thần nguyên tệ đang nhanh chóng biến hóa. Ngắn ngủi mấy giây vậy mà biến hóa hơn 100 lần. Quá điên cuồng, Chu Hạo trong lòng khiếp sợ. Bất quá, vũ trụ trọng yếu nhất liền là tính mạng của mình. Cho dù có lại nhiều bảo vật, chết vậy liền không còn có cái gì nữa. Người khác để ý nhất liền là nhiều một cái mạng. Không biết ta có thể hay không vỗ xuống tới. Chu Hạo trong lòng cũng có khát vọng. Hắn có sinh mệnh chi đầm, thế nhưng đồng giao chờ nhưng không có. Một khi tử vong vậy liền không xong. Chu Hạo hít sâu một hơi, nhìn xem đã đi tới 3.000 vạn ức thần nguyên tệ. Hắn thâu nhập 31 triệu ức. Thế nhưng trong nháy mắt bị siêu việt, giá tiền này trong thời gian ngắn không ngừng tăng vọt, mấy phút đồng hồ sau thậm chí đi tới 77 triệu ức. Chu Hạo cắn răng, tiếp tục đưa vào 78 triệu ức. Đinh, hắn màn ảnh trước mắt bỗng nhiên một hồi chớp động, sau đó một đạo tin tức hiện ra. Tôn quý khách hàng ngươi tốt. Người bán đấu giá chân thần đan chúng ta có khả năng cho ngươi 1 tỷ tỷ thần nguyên tệ hạn mức. Hạn mức của ngươi đã sử dụng hết, không thể lại đề thăng. Một đạo tin tức hiện ra ở Chu Hạo trước mặt. 1 tỷ tỷ thần nguyên tệ hạn mức. Chu Hạo trong mắt có vẻ nghi hoặc. Chu Hạo, phòng đấu giá có phòng đấu giá quy củ. Ngươi dù sao trên thân không có bao nhiêu thần nguyên tệ. Tại nơi này có chỉ là chân thần đan thôi, mặc dù chân thần đan giá trị cao, nhưng vẫn là có giá trị, không có khả năng vô hạn. 1 tỷ tỷ thần nguyên tệ đoán chừng là phòng đấu giá đoán chừng ra giá cả. Vượt qua giá tiền này bọn hắn dĩ nhiên sẽ không gánh chịu. Datas giải thích nói, Chu Hạo trong nháy mắt hiểu rõ, hắn hiện tại tương đương với đang tiêu hao chân thần đan giá trị. Phòng đấu giá không thể là vì hắn không hạn chế cung cấp thần nguyên tệ. Đấu giá những bảo vật khác, Chu Hạo bất đắc dĩ, đành phải ngồi xem mặt khác không gian nhân viên tại cạnh tranh. Cuối cùng, này sinh lan quả đấu giá 5 tỷ tỷ thần nguyên tệ giá trên trời. Thứ 12 kiện bảo vật sinh lan quả đấu giá kết thúc. Lão giả Candy cười nhìn về phía mọi người. Lần này bán đấu giá 13 kiện bảo vật, còn thừa lại cuối cùng 1 kiện. Ban đầu sinh lan quả liền là làm áp trục bảo vật. Thế nhưng thứ 13 kiện bảo vật quá đặc thù, mặc dù giá trị không nhất định cao hơn sinh lan quả,